Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 90, chương 8, án mạng xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyến tàu rất nhanh liền tới, mọi người bắt đầu xếp hàng vào chỗ ngồi. Tôi cùng Miki ngồi chung ở hàng ghế với nhau, còn Ran và Shinichi thì ngồi ở đầu tàu. Đang chuẩn bị thì hai tên đàn ông áo đen tức giận chen ngang vào, nhìn họ có vẻ đang không hề có chút kiên nhẫn gì cho cam mà vội vàng đi vào xe. Tô Linh nhìn đánh giá bọn người áo đen kia thì liền cười khẩy. À, ai đây kia, đây không phải tổ chức áo đen sao? Hiện tại Phạm Thiên cũng bắt đầu muốn thâu tóm tổ chức này rồi. Xe hành tàu cuối cùng cũng bắt đầu chuyển động, tôi cười cười nắm chặt lấy tay Miki kế bên mình. Hắn thấy cô gái nhỏ bên mình đang vòng từng tay vào nhau mà có chút vui trong lòng, khóe miệng cũng nhếch nhẹ lên. Nhắm nhẹ hai mắt lại tựa đầu vào vai Tô Linh, không quan tâm hiện tại bản thân đang ngồi trên một chuyến tàu siêu tốc có đáng sợ LV Max. Thơm quá, em ấy có mùi thật ngọt ngào làm hắn muốn cắn. Xe tàu tăng tốc lên đi vào một cái hầm tối, mọi người ai ai cũng khóc thét lên. Xung quanh rất nhanh chìm vào bóng tối thì không hiểu sao bỗng dưng tôi nghe được một tiếng khóc nức nở nhẹ vang vào tai. Ai đó đang khóc ư? Phần đi vào hầm tối cũng rất nhanh trôi đi, mọi người trong xe rốt cuộc cũng nhẹ mở mắt ra nhìn xung quanh. À, cô gái áo đỏ bên tàu xe la hét toáng lên, kinh hãi trước màn đẫm máu trước mắt mình kia. Người bạn trai vốn dĩ còn đang ngọt ngào ôm hôn cô lúc nãy giờ. Cái đầu của anh ta bị mất đi, máu từ cổ phun ướt đẫm cả cổ áo. Tô Linh giật mình trước cảnh tượng thảm sát giết người trước mắt nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đùa sao, ở với đám tội phạm việc thấy xác người và máu đối tôi là quá tầm thường. Giết người đối với bọn hắn và tôi không khác gì giết một con kiến hôi cả. Miki vốn dĩ đang tựa đầu mơ màng ngủ thì bị tiếng thét chói tai mà nhíu mày mở thì thấy màn đẫm máu này. Gương mặt lạnh lùng của hắn khi thấy án mạng xảy ra cũng chẳng thay đổi gì, tựa như phía đối diện mắt hắn chỉ là một màn ảnh phim tầm thường nhàm chán. Chán thật đấy, hai ta đang hẹn hò với nhau mà bị Sukarna dính vào cái này. Tôi thở dài sau khi chuyến tàu ngừng lại, Miki gật đầu tháo đồ bảo hộ ra rồi nắm lấy tay Tô Linh kéo lên khỏi xe rời khỏi khoang tàu. Cảnh sát được báo cáo cũng nhanh chóng đi vào khám xét hiện trường. Phiền phức, muốn giết hết, end chương 8, chùi má đó, giờ tôi thấy độc giả giành nam chính chứ chưa thấy ai mà giành nữ chính cả. Chấm chấm, Tô Linh nhiều fan quá. Chấm chấm, à tôi tính định cho Tô Linh bị uống thuốc teo nhỏ, à ai thích thì góp ý nha. Cách chương.